Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 128, gọi hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lê cười khẽ, từ phía sau gọi tới mấy đầu bếp nướng thịt. Thôi nào, chẳng phải chính anh hô hào muốn thể hiện tay nghề nướng xiên của Đông Bắc hay sao? Lôi Hạo Nhiên đặt xiên nướng sang một bên cái đĩa, cuối cùng tháo găng tay ra. Mệt mỏi ngồi phịch xuống, ngửa cổ tu liền nửa chai bia. Giờ thì xong tiết mục đầu bếp rồi, để đầu bếp nhà cậu làm tiếp đi. Lục Lê lại bật cười, phất tay ra hiệu, mấy đầu bếp lập tức tiến lên thay thế Lôi Hạo Nhiên. Tốc độ nướng xiên nhanh hẳn lên, hương thịt nướng dần lấn át mùi hoa thoang thoảng trong vườn, khiến người qua lại đều phải nuốt nước bọt. Thang Dục đâu? Thời Ý đảo mắt nhìn quanh, trải qua vụ bệnh viện bỏ hoang lần này, mọi người cũng không còn quá căng thẳng nữa. Thành viên cũ và mới cũng hiểu nhau hơn. Giờ đây cả nhóm giống bạn bè ngồi tụ tập, chẳng còn phân biệt xa lạ. Người của phân cục Tây Bắc vừa nhét xiên thịt vào miệng vừa mơ hồ trả lời. Hình như Thang Dục bị Trương Lão gọi đi rồi, chắc là giúp con mụ điên kia gặp lại con trai cô ta. Thời Ý giữ người, đôi mắt trừng to, quay sang nhìn Cố Hàn Sinh, như muốn xác nhận. Cố Hàn Sinh thuận thế kéo ghế ngồi sát cạnh cô, kéo lại gần đến mức hai người trông thật thân mật, khiến mấy người bên cạnh phải liếc nhìn với vẻ chán ngán. Anh nhanh tay rút hết thịt trên xiên, đặt vào đĩa trước mặt cô, chỉ thiếu nước cầm đũa đút tận miệng. Thời Ý vốn không quen được người khác chăm sóc như vậy, lập tức thấy gượng gạo. Để tôi tự làm, Thang Dục đúng là đi thử rồi, nhưng đứa bé chết đã nhiều năm, hồn phách còn có thể gọi về không thì khó nói. Thời Ý khẽ thì thầm, chẳng lẽ Thang Dục thật sự biết gọi hồn? Cố Hàn Sinh nhìn vẻ mặt tò mò của cô, chỉ muốn hôn xuống một cái. Em đang nói chuyện với anh đấy. Thời Ý cau mày, hỏi lại lần nữa. Khi nào thì đội trưởng nhà cô trở nên lãng tai thế này? Biết chứ, cậu ta đúng là một thầy bói chính hiệu. Gia đình đời đời hành nghề này, mà gọi hồn là truyền thừa trong nhà. Học từ bé rồi, chỉ là thời đại thay đổi, mấy thứ trong nhà cậu ta cũng dần cập nhật. Hai năm gần đây cậu ta đang học thêm thông linh kiểu phương Tây. Miễn sao có thể gọi hồn, dùng cách nào chẳng quan trọng. Cố Hàn Sinh vừa nói vừa lại gắp thêm thịt bỏ vào bát cô, dần dần chất thành một ngọn núi nhỏ. Lúc này, trong phòng họp nhà họ Lục, Trương Lão đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn rộn ràng, vuốt râu rồi quay sang mấy người bên cạnh. Chúng ta có nên bàn về người đoạt giải nhất lần này không? Đã là một cuộc thi, ắt phải có mở đầu và kết thúc, phải chọn ra kết quả. Chu Lão phe phẩy quạt, ánh mắt dõi chặt theo bóng áo xanh kia. Ta thấy đứa nhỏ đó không tệ. Theo tầm mắt ông, mọi người đồng loạt nhìn về phía ấy, đưa mắt nhìn nhau. Lão Lý, ông nghĩ sao? Lý Lão tinh thần phấn chấn, đang vừa ăn xiên nướng vừa lau miệng. Tôi không ý kiến, đứa nhỏ đó biểu hiện rất tốt, vừa có dũng vừa có mưu, lúc nguy nan vẫn bình tĩnh, là nhân tuyển không tồi. Giao năng lực của lão Chu cho cô ấy, tôi thấy cũng ổn. Vị trưởng lão gật gù, trầm ngâm. À, mà Thang Dục đâu rồi? Chẳng phải nói đi gọi hồn, tìm con trai cho người phụ nữ kia sao? Đứa bé chết nhiều năm, e là đã đầu thai lên tiểu học rồi, tìm được hay không cũng khó. Trương Lão sắc mặt trầm lại, thở dài. Dù sao cũng đã hứa với người ta, trước khi áp giải, nên giúp cô ta trọn vẹn tâm nguyện. Chu Lão nhìn về căn phòng đối diện, đứa nhỏ ấy đang ở cùng mụ điên kia, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lý Lão đặt xiên nướng xuống, ực ực uống ngụm bia, rồi ợ một tiếng dài. Yên tâm đi, bên ngoài ba lớp trong ba lớp đều có người canh, nhiều đôi mắt nhìn vào thế, làm sao có chuyện gì được. Nói xong, như chợt nhớ ra, ông nhặt điều khiển từ dưới đất, bật màn hình lớn trong phòng. Hình ảnh giám sát từ phòng bên cạnh lập tức truyền sang. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Vương Chí Viễn bưng một mớ xiên nướng bước vào, thấy đồ ăn còn bốc khói, Lý lão mắt sáng rỡ, vội vàng chạy tới nhận lấy. Nóng hổi đây này, mấy người đi cùng Vương Chí Viễn vừa cười vừa ngó sang màn hình lớn. Bắt đầu rồi à? Chu lão gật đầu, giống như trẻ con. Đúng rồi, mau ngồi đi, tới muộn là lỡ cảnh hay đấy. Nghe nói Thang Dục giờ đã thông linh được. Lợi hại thật, dường như còn mạnh hơn nhiều người trong tộc Vu chứ. Cục trưởng phân cục Đông Bắc đứng cạnh tặc lưỡi, mang theo chút ghen tị. Vương Chí Viễn hãnh diện. Tất nhiên, Thang Dục từ nhỏ đã có thiên phú. Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ông cười chai bia, ngửa cổ uống. Câu nói ấy khiến mấy cục trưởng phân cục khác tức đến dựng râu trợn mắt. Tại sao trong đội của mình không có nhân tài như vậy? Còn ở cục 857 thì nhiều như rau ngoài chợ. Ngay cả bảo vệ cũng có năng lực kỳ bí. Trong khi phòng họp còn đang ăn uống rôm rả. Ở gian phòng trống bên cạnh, Thang Dục ngồi xếp bằng. Người phụ nữ điên kia tay còn mang còng, vẻ mặt đầy cảnh giác. Trước mặt Thang Dục bày đủ thứ, lư hương, phù chú và vài vật cô ta không nhận ra. Chỉ thấy Thang Dục miệng lẩm nhẩm, cắn ngón tay vẽ gì đó trên giấy vàng. Tờ giấy như có sinh mệnh, tự dán lên bốn phía. Trong lư hương, khói nhang chậm chậm bốc thẳng lên, tụ lại thành một đường. Người phụ nữ điên nắm chặt tay, vừa mong chờ vừa căng thẳng. Cô ta thật sự có thể gặp lại con trai sao? Vội vàng chỉnh lại y phục nhàu nhĩ, vuốt tóc rối bời. Khoảnh khắc sau, những lá phù đang dán quanh phòng bỗng bùng cháy giữa không trung, hóa thành tro bay biến mất. Thang Dục từ từ mở mắt, đứng dậy, cách trương.